Chương 66, có vẻ như, trước mắt con hàng này là muội khống kia mà. Đây là không tính một cái giá lớn một cái giá lớn. Mang tội nghiệt, đạt được lực lượng tại phối hợp thất tông tội đặc tính, liên tục không ngừng tội nghiệt, liên tục không ngừng dục hoạn, liên tục không ngừng chiếm lấy, sau cùng đổi lấy chính là người này sụp đổ. Người, sinh ra liền kèm theo đủ loại dục hoạn. Tò mò, sinh tồn muốn, tị nhị hứa. Tiền tài muốn nhân loại dù hoạn là từ bản tính của con người sinh ra nghĩ đi đến mục đích nào đó yêu cầu. Trên thế giới vật sở hữu chất nguyên thủy nhất, cơ bản nhất một loại bản năng. Theo người góc độ ra NG là tâm lý đến thân thể một loại khát vọng, thỏa mãn, là hết thể vật chất tồn tại ắt không thể thiếu nhu cầu. Hết thể vật chất cơ bản nhất dù hoạn liền là sinh tồn cùng tồn tại. Mà một cái từ dù hoạn cùng tội nghiệt tràn ngập người, sẽ như thế nào liên tục không ngừng khao khát. Liên tục không ngừng chiếm lấy, liên tục không ngừng tội nghiệt. Đồng thời, còn hết sức lý trí, tỉnh táo, thậm chí đối tại hành vi của mình, cũng có thể 100% khống chế. Đây mới là đáng buồn nhất, một cái tràn đầy lý trí tên điên. Giống tiếng gầm gừ bên trong, Đường Vũ chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Lý trí nói cho hắn biết, không cần cùng sau lưng cái người điên kia kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Mà sau lưng tên điên, không biết là ra tại nguyên nhân gì. Lúc này tựa như là một con dã thú mở dạng, hưng phấn gầm rú lấy. 8/10 cùng thất tông tội có quan hệ, đoán chừng không phải ngạo mạn liền là bạo thực. Cũng là nhìn hắn cái kia một bộ dã thú chi vương dáng vẻ, mơ hồ để lộ ra cao ngạo cùng tham lam tâm tình hưng phấn sẽ không phải là ngạo mạn. Tham lam, bạo thực, phẫn nộ bốn loại tội đều có đi lần nữa né tránh công kích của đối phương, Đường Vũ chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ ngừng lại. Nguyên nhân không gì khác. Trung quanh 10 cây số bên trong, bị một đạo màu đen vòi rồng hiện lên hình trụ tròn bao vây lại. Rốt cục không chạy sao Đường Vũ hơi hơi hí mắt, lười nhác no y ngươi còn muốn ta chạy thế nào Đường Vũ cười khổ một tiếng, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực tốt Đường Vũ bắt quay đầu phát, có một loại cực kỳ lười biếng ngự khí nói ra, lưng đeo cái thế giới này tội người ta, có thể theo cái thế giới này liên tục không ngừng bổ sung đến tội, chỉ cần có tội. Như vậy ta chính là không chết nói xong, trên mặt lười biếng biểu lộ liền biến đổi, biến thành một loại cực kỳ tham lam biểu lộ. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem trên người 3 khỏa thần cách giao cho ta, cái kia ta cũng là có thể kiểm tra đường đi đường thả ngươi một con đường sống Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này một mặt gian thương dạng gian thương. Ngươi nói không khỏi quá mức tự tin chưa chỉ cần ta đem trong cơ thể ngươi thần cách cho lấy ra. Ngươi liền xem như có lại nhiều tội cu nở dê không làm nên chuyện gì hắc hắc thấy bị phơi bày nội tình, Đường Vũ cũng không giận, ngược lại âm hiểm cười. Có bản lĩnh ngươi liền đến lấy A biểu lộ lần nữa một bên, lần này là tràn ngập khinh thường ngạ mạn. Mà Đường Vũ, không khỏi trợn trắng mắt. Nếu có thể lấy, hắn đã sớm động thủ. Cũng không phải là nói đối phương thực lực bây giờ cường đại đến mức nào thất tông tội bây giờ lực lượng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá khó khăn lắm đi đến chuẩn thần tầng độ. Dùng Đường Vũ một người đơn đấu 2 cái không hoàn toàn chuẩn thần chiến tích, còn không sợ làm không đảo mắt trước cái này đồng dạng là không hoàn toàn chủ thần. Nhưng vấn đề là, trên người đối phương cái kia phần tội, hắn liền ngay đến chạm vào cũng không dám đừng nói đi lấy viên kia tràn ngập tội nghiệt thần cách, hắn hiện tại liền bị đối phương cận thân cũng không dám. Sợ dính vào một điểm nửa điểm tội. Mang toàn bộ thế giới tội nghiệt, đây cũng không phải là đang nói đùa. Đường Vũ hiện tại là có sức lực không có chỗ làm, hắn tình nguyện đi đơn đấu chủ thần, QNZ không nguyện ý đối mặt một cái vô luận là đánh thắng vẫn là đánh thua đều hẳn phải chết chiến đấu. Lại nhảy nói làm sao nói nhảm nhiều làm cái gì trực tiếp lên không được sao Đường Vũ biểu lộ lần nữa biến đổi, trực tiếp nhào tới. Vậy liền giống như là sói đói một dạng nhào cắn. Thấy Đường Vũ một hồi đều lớn, cút cho ta bàng bạc ma lực trong nháy mắt từ trên người Đường Vũ bạo phát đi ra, làm dùng đến trọng lực ma pháp cứ thế mà đem Đường Vũ ép trên mặt đất không thể động đậy, trực tiếp ép thành thịt nát. Bất quá, này cũng không đại biểu sự tình kết thúc. Nồng đậm đến mắt thường có thể thấy tội lập tức tuôn ra đi lên, lần nữa gây dựng lại thành một cái hình người. Chỉ cần đắc tội, liền có thể vô hạn gây dựng lại phục sinh. Đánh bại đối phương pháp chỉ có 2 cái, tiêu trừ thế giới tội nghiệt, hoặc là chiếm lấy đối phương thần cách. Chiếm lấy thần cách, chỉ cần Đường Vũ không điên liền sẽ không như vậy làm, hắn cũng không muốn biến thành theo đối phương một dạng tên điên. Về phần tiêu trừ thế giới tội nghiệt, vậy liền càng không có thể, coi như Đường Vũ đem cái thế giới này hủy diệt, loại tình huống đó cũng chỉ là Đường Vũ làm hủy diệt thế giới tội, đến lúc đó tất cả tội đều tập trung ở hắn trên người một người, như thế càng chiếm lấy thần cách có gì khác biệt. Đường Vũ QNZ có nghĩ qua trốn về Adzunis, cũng là cuối cùng vẫn là hậm hực từ bỏ. Chỉ là mang một cái cỡ nhỏ thế giới tội nghiệt liền trở nên khủng bố như thế, muốn là đối phương đi theo dấu vết của mình đi đến Adzunis, thực lực kia sẽ tăng vọt nhiều ít cho nên nói, Đường Vũ lúc này đã đi vào một cái ngõ cụt. Này đánh cũng không được, chạy cũng không chết, hao tổn liền càng không có thể đừng quên. Đường Vũ quy tắc lực là thông qua điều động thế giới lực lượng tới thi triển, dùng ẻ đỏ giặt cái này ma lực khuyết thiếu thế giới, đoán chừng Đường Vũ tiêu hao 10 ngày nửa tháng, ma lực liền sẽ tuyên cáo khô kiệt. Đến lúc đó, chết tuyệt đối là chính mình, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Đường Vũ không thể không cảm thán hệ thống chiêu này thật đúng là có thể xương khó giải. Không đúng, Đường Vũ trong lòng giật mình, nhớ tới chính mình cùng đối phương vừa mới gặp mặt tình cảnh. Hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Có vẻ như, trước mắt con hàng này là muội khống kiêm mà 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.